Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 136, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 424, đời người chỉ là một chiếc lá. Buổi trưa hôm nay lên xe, khi xem xong vô vũ thi đấu là tôi khởi hành. Tiểu Mã ngây người, tối hôm qua ăn cơm, không phải cậu nói là mai mới đi. Sao giờ lại thay đổi? Diệp Thiếu Dương cười cười, không muốn mấy người họ phải đi tiễn là tôi nói dối bọn họ, mà cũng chẳng phải sinh ly tử biệt gì, xong việc tôi lại về đây. Tiểu Mã vẫn đang kinh ngạc đứng đấy, trên mặt hiện lên chút do dự. Diệp Thiếu Dương đá hắn một cước rồi nói, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Tôi muốn cùng đi với cậu, vốn định hôm nay tìm Bình Bình thương lượng một chút. Tiểu Mã ngập ngừng một chút, nói Diệp Thiếu Dương trong nội tâm khẽ động, cố ý trợn mắt. Tôi muốn được tự do tự tại, bạn tốt tôi rất vui vì cậu có bạn gái mà lại có được người như Vương Bình nên biết quý trọng, thành ý của cậu tôi ghi nhận. Tiểu Mã thấy Diệp Thiếu Dương như vậy, không nói được lời nào đành cúi đầu. Vậy được rồi, cậu giúp tôi thu dọn đồ đạc trên giường giúp tôi đi tiễn quả cam. Xong việc ở quê, tôi sẽ tìm cậu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương vào vai Tiểu Mã, cùng quả cam rời đi. Tiểu Mã vẫn chưa cùng đi ra, trong nội tâm rất khó chịu. Tiểu tử này rõ ràng không muốn tiễn mình. Gọi một xe taxi, lái đến vùng ven sông. Ngày hôm qua hắn cùng quả cam thương lượng, đưa nàng đến bờ Trường Giang. Nàng có tự mình bơi về Nam Hải, vừa vặn ven đường, có thể ngắm cảnh ven bờ sông. Nàng là yêu, có tu vi, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng không lo lắng an toàn của nàng. Xe taxi dừng lại trên cầu. Sau khi xuống xe, xe taxi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương đưa nàng đến bờ sông. Nơi này là đi hồng khu, một người đều không có. Diệp Thiếu Dương dặn dò nàng một lát, cho nàng yên tâm tu luyện, tuyệt đối không nên vướng vào mấy cuộc ẩu đả, bla bla. Quả cam từng cái nhớ kỹ, trong ánh mắt luyến tiếc không rời. Được rồi, cô đi đi, ta đứng nhìn cô. Diệp Thiếu Dương nói, quả cam không suy nghĩ gì, quay lưng lại, cởi nút áo. Này, cô định làm gì? Diệp Thiếu Dương kêu to, quả cam kinh ngạc nhìn hắn. Cởi quần áo, tôi bỏ quần áo trước khi xuống nước, nuốt vào trong miệng thì mới tránh bị ướt. Không, khi lên bờ, tôi biết mặc cái gì? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chính mình rõ ràng đã quên mất cái vụ này, lập tức khoát tay nói. Được được, vậy khi ta rời đi thì cô hãy cởi nhé. À lão đại, hẹn gặp lại. Qua qua, hẹn gặp lại nhé. Tiểu sư muội, hẹn gặp lại, đừng quên những gì ta dặn đấy. Diệp Thiếu Dương đối với quả cam, khoát khoát tay, quay người rời đi, hướng về phía cầu đi lên. Qua qua, nhảy đến trên bả vai hắn ngồi. Hắn là quỷ thân, không có sức nặng, hơn nữa có thể huyễn hình thu nhỏ lại, ngồi xổm người trên bờ vai sẽ không có chút gì ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu rất phản đối nó làm như vậy, cảm giác mình đang làm siếc khỉ. Tại qua qua không thuận theo, không buông tha, không chịu xuống, cũng đành chấp nhận. Vỗ một cái vào mông qua qua. Người dặn dò nàng cái gì? Hắc hắc, bí mật. Diệp Thiếu Dương im lặng, đi lên phía cầu. Theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua quả cam. Kết quả, nàng đứng tại bên cạnh bờ cởi quần áo, trắng bóng một mảnh, làm cho hai con mắt của hắn sắp rơi xuống đất, vội vàng quay đầu đi. Quả cam khóe mắt liếc qua Diệp Thiếu Dương bên này, thấy hắn rời đi khỏi tầm mắt, cười hắc hắc, đem quần áo lại mặc, theo bờ sông, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nàng không muốn về nhà sớm, bị nhốt 2 năm trời, giờ mới được tự do. Cả thành phố rộng lớn thế này còn chưa được ngắm, định bụng sẽ đi thăm thú khắp nơi trong thành phố rồi mới về nhà. Diệp Thiếu Dương cho rằng quả cam đi rồi, gọi xe taxi tới đón, lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Trang Vũ Ninh nhắn, đưa cho lái xe xem. Đài truyền hình số 1 diễn ra tại sảnh lớn, lái xe khởi động ô tô, quay lại nhìn Diệp Thiếu Dương cười cười. Cậu là đi xem chung kết ca sĩ quyết đấu đấy hả? Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắc hắc, cậu ủng hộ ai? Tôi, Trang Vũ Ninh. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, ngoại trừ nàng, mình còn không biết những ai tham gia. Thật sự à, tôi cũng ưa thích Trang Vũ Ninh. Cái dáng vẻ của cô gái ấy mới lớn, cả hát lại nghe êm tai. Đại ca lái xe vẻ mặt say mê, thao thao bất tuyệt. Đúng rồi, ngươi nghe nói chuyện này chưa? Vũ Vũ gần đây hẹn hò với một nam nhân, bị người ta phát hiện ra, lại còn bị đám thợ săn ảnh chụp được hai người cùng đi vào nhà hàng. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nghĩ thầm không phải đang nói mình sao? Dùng vẻ mặt và ngữ điệu có vẻ quan tâm, tham giả nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Một tiểu tạp chí nói, có ảnh chụp hai người. Theo tôi nghĩ, cái này là tin đồn thất thiệt. Người ta chẳng lẽ không cùng nam nhân gặp mặt? Hơn nữa ta nhìn qua, anh chàng kia chẳng qua chỉ là bảo vệ của Vũ Vũ. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên nói, đại ca cao kiến, hắc hắc. Đại ca lái xe càng nói, càng giống thám tử đang phân tích. Đây không phải rõ ràng sao? Trên tấm ảnh kia, nam nhân ăn mặc bình thường, nhìn bộ dạng cũng chẳng phải chuẩn soái ca sơ mi trắng. Sao Vũ Vũ có thể để mắt đến hắn được? Đại ca lái xe quay đầu nhìn hắn một cái. Mà người trên tấm ảnh kia cũng giống cậu đấy. Cậu xem, cậu thì Vũ Vũ có để ý đến không? Đại ca, có thể đi nhanh thêm một chút được không? Diệp Thiếu Dương im lặng. Đến nơi, theo như chỉ dẫn trên điện thoại, sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương vốn đang lo lắng cho mình không tìm thấy vị trí của đại sảnh lớn ở đâu. Kết quả xem xét, khắp nơi người ta tấp nập. Có rất nhiều tay nâng băng rôn cùng khẩu hiệu thiếu nam thiếu nữ dừng lại ở đường cái bên cạnh, ánh mắt sáng quắc, quan sát xe cộ lui tới. Trong đó có tên Trang Vũ Ninh. Diệp Thư Dương suy đoán, đây 8 phần 10 là đám fan hâm mộ. Tại đây chờ thần tượng của mình xuống xe đây mà. Trong đám người này cũng không có thiếu các loại người, bán vé chợ đen, bán hạt dưa, bán mì, bán cháo, trộm đồ. Diệp Thiếu Dương đang muốn chen vào giữa đám người để đi vào, đột nhiên trong đám người có người hét lên phấn khích rồi hô to hai chữ, Vũ Vũ. Quay đầu nhìn lại, một cỗ xe sang trọng đứng ở ven đường, hai gã bảo vệ trước xuống xe, ngăn đám người, sau đó một mỹ nhân trang phục lộng lẫy từ từ xuống xe. Diệp Thư Dương nhìn hồi lâu mới nhận ra Trang Vũ Ninh. Nàng hôm nay toàn thân cao thấp đều tỉ mỉ chăm chút trang điểm. Nhìn phía trên, xinh đẹp mê lòng người cùng với bộ mặt tươi cười, ánh mắt ấm áp vẫy tay về phía fan hâm mộ. Đám bảo vệ ùa xuống đường hướng về phía đại sảnh đi tới, thỉnh thoảng bị chặn lại. Đám fan hâm mộ tặng hoa cùng yêu cầu ký tên. Nàng không nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi theo dòng người, đi vào đại sảnh phía trước, đưa vé cho người soát vé. Có người từ phía sau vỗ một cái vào vai Diệp Thiếu Dương, quay đầu lại thì ra là Trang Thái. Tiểu Diệp à, ta dẫn cậu đi vào. Trang Thái thân mật nói, cũng ra hiệu im lặng, tránh nhắc tới tên Trang Vũ Ninh, tránh cho bọn họ vây lấy. Đi theo Trang Thái vòng qua phía hông của sảnh lớn, đi vào chỗ ngồi đã được đặt sẵn tại hàng thứ ba. Trang Thái lại để cho Diệp Thiếu Dương ngồi tại vị trí lối nhỏ đi vào. Cậu ngồi đây, Vũ Vũ chút nữa sẽ dễ dàng nhận ra cậu. Chương 425, đời người chỉ là chiếc lá, phần 2. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nàng lên đài ca hát, để ý mình làm gì? Về sau khách quý lục tục tiến đến, ngồi xuống phía sau. Người mua vé, người chen lấn, tiếng quát tháo, chửi bới, còn cùng với ầm ĩ tiếng âm nhạc, tạo thành một âm thanh hỗn tạp. Diệp Thiếu Dương rất không được tự nhiên, cũng không có gì hiếu kỳ, nên lấy điện thoại di động ra. Gần đây mới học được một trò chơi để giải trí, ngồi mãi chơi cho tới lúc bắt đầu cuộc thi. Những thí sinh tham gia cuộc thi đều là những ngôi sao mới nổi chưa từng được xuất hiện trên đài truyền hình. Diệp Thiếu Dương cũng không chú tâm lắng nghe cho lắm. Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng lên sân khấu, nàng nói với MC của chương trình, đây là một ca khúc hát cho một người bạn, thay lời muốn nói. Diệp Thư Dương chú ý tới ánh mắt của nàng đang nhìn về phía mình. Sau đó, nhạc đệm vang lên, nàng ngồi vào piano trước, bắt đầu ca hát. Ca khúc phát ra, toàn không gian im lặng, lắng nghe nàng hát, có thể nghe rõ từng chữ. Diệp Thư Dương cẩn thận lắng nghe. Chúng ta là hai con người lạ lẫm, đến từ hai thế giới xa lạ. Do duyên phận đưa đẩy, khiến ta ở bên nhau. Hết thảy đều vì chàng mà tương ngộ. hoa tại sao nở rộ, gió tại sao mơn trớn lúc nửa đêm. Một thân ảnh áo trắng như thiên sứ xuất hiện, nắm tay ta thoát khỏi nguy cơ tứ phía. Tương tư từ đây ta chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Sau khi bài hát kết thúc, cả khán đài rào rào vỗ tay khen ngợi, Diệp Thiếu Dương cũng vỗ tay theo. Dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy ánh mắt Trang Vũ Ninh ánh hướng về phía mình long lanh tỏa sáng. Hát hay chứ? Chàng Thái hỏi. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Bài hát này là Vũ Vũ vừa sáng tác, vừa tập ở mấy ngày gần đây thôi, nhất là ca từ, bỏ ra rất lớn tinh lực. Trang Thái ám chỉ, Diệp Thiếu Dương vẫn gật đầu, không biết nói gì hơn. Bài hát là dành cho hắn, rất thiết tha và cảm động. Sau khi Trang Vũ Ninh xuống sân khấu, người chủ trì MC bước lên. Sau đó, mời ban giám khảo chấm điểm từng thí sinh. Về sau, mời các thí sinh lên sân khấu, phát biểu vài lời. Một ca sĩ khách mời giống như trên TV xuất hiện, hát một bài nói một vài câu, rốt cuộc cũng tuyên bố giải thưởng. Trang Vũ Ninh đạt được danh hiệu quán quân, ban giám khảo nhất trí chỉ nhận xét một câu về bài hát của Trang Vũ Ninh. Ca khúc ưu tú, biểu diễn càng là chân tình, ý nghĩa rõ ràng. Sau đó là phần trao quà và giải thưởng, đám fan hâm mộ lập tức ùa lên sân khấu, hoan hô reo hò. Tôi đi trước, nhờ ngài chúc mừng Vũ Vũ một tiếng, tôi chúc mừng cô ấy được quán quân. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nói với Trang Thái, cậu bây giờ đi sao? Trang Thái giật mình nói ra. Vũ Vũ nói, đợi xong cuộc thi, sẽ nói cho cậu một tin quan trọng. Lần sau đi, Diệp Thiếu Dương cười cười, tôi sẽ trở lại. Sau đó không để ý, Trang Thái ngăn trở, chui vào trong một đám người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, cuộc trao giải kết thúc, Trang Vũ Ninh thay trang phục, ra phòng thay đồ. Chồng thấy cha, hưng phấn ôm chặt lấy. Trang Thái đưa tay lên, làm vì phụ thân chúc phúc. Trang Vũ Ninh rất hưng phấn, có chút thẹn thùng nói. Hôm nay có hai việc, con vừa hoàn thành một việc. Nếu như kế tiếp sự việc kia thành công, mới xem như thật sự thành công. Nói xong, nhìn quanh trái phải ngơ ngác hỏi. Sao không thấy Thiếu Dương ca? Trang Thái ngầm thở dài nói. Đi rồi. Trang Vũ Ninh sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Diệp Thiếu Dương. Mới nhìn đến hắn vừa gửi tin nhắn đến, nhìn thoáng qua, cả người ngây ngẩn. Làm sao vậy? Anh ấy về quê rồi. Trầm mặc thật lâu, Trang Vũ Ninh chậm chậm nói ra, khóe mắt có chút ươn ướt. Trang Thái vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, cậu ta nhờ ta chuyển lời nhắn cho con, cậu ta sẽ trở lại. Trang Vũ Ninh mím chặt môi nói, con sẽ chở anh ấy trở về. Lúc này Diệp Thư Dương đã ngồi trên xe khách, chạy hướng Dự Châu Cao Thiết. Một mình hắn đi vào bến xe. Sau khi lên xe, nhắn cho hàng loạt bạn bè tin nhắn, hắn phải đi trước. Tạ Vô Tình cùng Chu Tĩnh Như thay phiên gọi điện thoại đến của trách hắn. Diệp Thiêu Dương thật vất vả trấn an xuống dưới, vuốt vuốt tai do nghe điện thoại nhiều quá, tựa lưng vào ghế ngồi, bên tai nhiều lần giai điệu mà Trang Vũ Ninh hát. Trước khi biểu diễn, nàng có giới thiệu tên bài hát đó là Đời Người, giống như chiếc lá. Chữ lá có nghĩa là Diệp, tám phần là ngụ ý chỉ họ của ta. Diệp Thiêu Dương thầm thở dài một hơi, cảm nhận được áp lực của một người đang nhớ thương mình. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe, xe chạy phun vút. Diệp Thiêu Dương lại nghĩ tới, vài năm chưa có trở về quê quán, không biết hiện tại quê có thay đổi chút nào chưa, còn thi sát, giờ tắc ai tắc quái thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì, sư phụ sao lại biết nó xuất thế. Trực giác nói cho hắn biết đây là việc khó. Diệp Thiếu Dương cảm giác có một chút mệt mỏi, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Chưa biết chọn ai trong đám mỹ nữ bọn họ sao mà thở dài vậy? Một tiếng nói quen thuộc vang bên tai, Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, trong nháy mắt còn hoài nghi mình nghe nhầm, trợn mắt nhìn lại, giật mình phát hiện bên cạnh chỗ ngồi là người quen. Tiểu Mã, sao cậu lại ở đây? Diệp Thiếu Dương cả kinh nhảy dựng lên. Sau khi cậu đi khỏi, tôi có đến tìm Bình Bình nói chuyện thương lượng, coi như là tranh thủ đi du lịch, với lại còn có thể kiếm ít tiền, sau này mua đồ cho nàng ấy. Bình Bình nói bây giờ nàng cũng nhiều việc, không có thời gian nên đã đồng ý. Sau đó, tôi trả vé xem rồi lên trên xe. Tiểu Mã nhún vai, Mọi việc đơn giản vậy thôi. Diệp Thư Dương cười rộ lên, đấm nhẹ một cái vào ngực hắn. Lại còn bảo cầm quà về cho em ý nữa, ai trả công cho cậu mà đòi cầm về. Sao cậu không nói thẳng là muốn đi theo tôi? Tiểu Mã gãi gãi đầu, giống như trong thăm thẳm tâm hồn có một sợi dây kéo tôi đi với cậu, ha ha. Diệp Thiêu Dương biết rõ hắn là kiếm cớ, chừng mắt liếc hắn một cái, không có phản bác. Đúng rồi, vậy cậu như thế nào lại ngồi ở đây? Làm sao cậu biết tôi ngồi ở chỗ bên cạnh? Tôi không biết, tôi theo số xe đi lên, sau đó thấy cái ghế trống bên cạnh thì ngồi xuống, coi như cho cậu một bất ngờ vậy. Tiểu Mã lấy di động ra, tìm vài cái, mở ra một cái trang tin tức, đưa cho Diệp Thư Dương xem. Tiêu đề là Trang Vũ Ninh đoạt quán quân, bài hát là lời thổ lộ tâm tình. Hiện tại trên mạng đều đoán Vũ Vũ hát bài hát kia là ám chỉ về một chàng trai nào đó, mà cũng có kẻ cho rằng đấy là một hình thức tự PR bản thân. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày, bây giờ trở về đi còn kịp, nhảy từ xe xuống bây giờ sẽ chết đấy. Diệp Thiếu Dương nói một câu, không muốn nói về vấn đề này. Mấy giờ sau, xe chạy đến Dự Châu, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã xuống xe. Mua một phiếu vé đến sông Hoài, sau đó ở bên ngoài quán cơm nhỏ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi 2 giờ mới ngồi trên ô tô. Chương 426, quê nhà gặp hạn hán. Tiểu Mã hỏi, bao lâu có thể thì về tới nơi? Diệp Thiêu Dương nghĩ nghĩ nói, theo tính toán không đến một ngày. Tiểu Mã trừng to mắt, đi xe mà vẫn còn có cả tính toán nữa sao? Đến thị trấn bắt được xe dù. Thì đi lên núi, đôi khi bắt được, nhưng có hôm ngồi cả buổi không có xe, Diệp Thiếu Dương nói. Đương nhiên là mấy năm trước là như vậy, còn bây giờ tôi không biết có thay đổi gì không. Tiểu Mã vẻ mặt xám xịt. Nhà của cậu ở sao Hỏa hay sao mà phức tạp vậy? Ngồi trên xe buýt mất mấy giờ, sau khi xuống xe, hai người tới một huyện nhỏ bên sông Hoài. Họ lập tức đứng ra, liền có mấy tay lái xe dù chèo kéo, đọc tên địa danh, những nơi cần đến. Tiếng nói của Trung Nguyên từng vùng nghe có vẻ hơi khác một chút, nhưng gần gần giống nhau, cho nên Tiểu Mã vẫn nghe được chút ít. Diệp Thiếu Dương nhắm được một chiếc xe, dùng tiếng địa phương hỏi đi tưởng ra đại môn bao nhiêu tiền. Lái xe nói 80, Diệp Thiếu Dương lại dùng tiếng địa phương hỏi lại, lái xe sửng sốt một chút, đồng ý bớt 40. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã theo lái xe bước lên xe. Cậu không phải 5 tuổi đã đi khỏi nhà sao, vẫn còn nói được tiếng địa phương? Tiểu Mã có chút khó hiểu mà hỏi. Tôi 3 tuổi đã nói chuyện được thành thạo, thêm 2 năm nữa sao mà không nói được tiếng địa phương? Diệp Thiếu Dương nói, khi còn bé là dễ học nhất, giọng nói quê hương khó sửa đổi. Nói là xe dù nhưng là một cái xe nhỏ, xem xe này rách nát cũ kỹ, cũng tới lúc thanh lý rồi. Tiểu Mã không dám lên, bất quá trên xe đã có mấy người ngồi. Hai người đi lên về sau, chiếm cứ một ghế. Đợi có 20 phút, xe đủ người rồi chuẩn bị chạy. Trên xe bắt đầu có người thúc giục lái xe. Lái xe lại đợi một hồi, không còn ai lên xe, lúc này mới chuyển bánh xuất phát. Xe rời khỏi thị trấn, dọc theo một cánh đồng san sát với trục đường chính. Cảm giác sắp về tới cố hương ngày càng gần. Diệp Thiếu Dương cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Một đứa con xa quê đã lâu, mặc dù gia đình không còn ở đó, nhưng cảm giác nôn nao, muốn về nơi cố hương vẫn thôi thúc trong lòng Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên, Tiểu Mã dùng cánh tay chỉ về phía xa xa nói, quê của cậu trên sa mạc à? Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cậu nói vậy là ý gì? Tiểu Mã chỉ về phía có đám người đang ngồi, bằng không thì cả đám đều mua nước như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương lần lượt nhìn lại, thật đúng là cơ hồ sở hữu tất cả khách hàng dưới chỗ ngồi đều có một thùng lớn tinh khiết hoặc là một chai nước khoáng to, còn có các loại đồ uống. Vừa mới lúc nãy ngồi ở hàng ghế phía trước có một đứa bé tầm 3-4 tuổi, tay đang cầm lon nước, bởi vì ô tô lắc bên nọ lắc bên kia nên có bị rơi vãi một chút, ngay lập tức bị mẹ đánh vào tay. Uống không uống hết thật lãng phí, biết bao nhiêu tiền để mua một lon nước không? Một lon nước giá đâu có nhiều nhặn gì. Diệp Thiếu Dương liếc mắt với Tiểu Mã, cảm giác được sự tình có điều gì đó không bình thường. Tiểu Mã nói, bằng không thì cậu hỏi một chút chuyện gì đang xảy ra. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, không gấp, xuống xe nói sau, dù sao bọn họ đều là đi tưởng ra đại môn đấy. Tưởng ra đại môn là một cái trấn cũng không phải do có nhiều người họ Tưởng, chỉ là bởi vì đã từng có một người họ Tưởng từng đỗ trạng nguyên, hoàng đế ban thưởng xây xong một tòa đền thờ trên đường, nhìn về phía trên như đại môn, về sau đã kêu thành Tưởng gia đại môn. Tên đó được truyền từ đời này qua đời khác, gọi mãi và trở thành tên trấn luôn. Diệp Thiếu Dương nói, từ thị trấn xuống Diệp gia thôn còn cách 20 dặm. Hai người xuống xe thì trời đã tối, cho nên không có xe để đi vào trong thôn. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương ý định ở tại thị trấn qua đêm. Mua trước một ít nước uống đã, Tiểu Mã nói xong, đi vào một quán nhỏ ven đường, hỏi mua hai bình nước cỡ lớn. Không có, ông chủ là một người đàn ông trung niên, tầm ngoài khoảng 40 tuổi, nói bằng giọng đơn giản. Tiểu Mã nói, vậy ở đây có đồ uống gì? Ông chủ nhìn hắn một cái, chỉ mấy bình nước khoáng phía trên tủ lạnh. Chỉ có cái này, 8 đồng một chai. 8 đồng? Tiểu Mã kêu lên. Còn mẹ nó, đây là hắc điếm à? Chàng trai, nói chuyện chú ý một chút. Dưới 8 đồng ta đều không muốn bán, không mua thì đi chỗ khác. Ngươi đi xem cả cái trấn này xem, nhà nào có thể bán cho ngươi. Diệp Thiêu Dương cảm giác có gì đó không đúng, tiến lên dùng tiếng địa phương nói. À thúc, ta vừa về nhà đều không biết vì sao một chai nước khoáng bán đắt như vậy. Lão bản nghe hắn nói tiếng địa phương cho nên thay đổi thái độ, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Sinh viên à, người nhà ngươi không điện thoại nói cho ngươi sao? Trên thị trấn hạn hán rồi, chỉ có A Lý ở đập chứa nước, còn một ít nước. Xa hơn phía nam, một chấn nước cũng bị mất. Hiện tại, nước quý hơn dầu, nước khoáng cũng đều không còn. Ngươi nếu thật sự rất khát, có thể cầm một chai đi, không cần gửi tiền, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi một chai thôi. Tạ A Thúc, Thúc có nghe được tin gì đó về hạn hán sắp tới không? Ông chủ quán nói, không biết chuyện quỷ quái gì đang xảy ra. Tháng đầu tiên lúc trước, nước ở trong giếng ngày càng vơi đi một vài mét, sau đó cũng cạn dần. 3 tháng không có một giọt mưa, trong các khe suối hay sông nhỏ đều cạn kiệt. Những người dân muốn có nước uống ở đây đều phải ra thị trấn mua nước, mang về cho nên nó rất quý. Diệp Thư Dương nhớ tới vụ trên xe, cuối cùng đã hiểu những hành khách mua nước đều là về nhà uống, liền hỏi nguyên nhân khô hạn là do đâu, đã tìm được ra chưa? Lão bản thở dài, cũng đã tìm rồi, giới truyền thông cũng tới, chính phủ cũng cử người xuống điều tra, nhưng vài ngày cũng không có bất cứ manh mối gì cả. Nói là trăm năm mới gặp hạn một lần, cũng tìm tới chính phủ, thành phố ở bên trong xuống. Đưa xuống một tổ điều tra, đã điều tra vài ngày, cũng không có đầu mối, nói là vượt qua trăm năm, đại hạn hán, cũng không có biện pháp. Trong huyện hiện tại, mỗi ngày phái 2 chiếc guồng nước tới đưa nước, cũng chỉ đổ nước uống, sinh hoạt hàng ngày không đủ. Tiểu Mã nghe ông chủ nói vậy, kinh ngạc hỏi. Trên thị trấn cũng không có nước uống. Không có. Thị trấn cũng có trên 100 hộ ở, nước mua đóng sẵn rất cao. Trước đây không phải chỗ chúng ta thiếu nước, nhà nào cũng có giếng nước. Nhưng giờ thì không còn, trên núi còn có đập nước. Sau này phát sinh hạn hán, thành phố cũng định kéo đường ống nước sạch về cho chúng ta. Nhưng công việc đó không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Nước xa không cứu được lửa gần, khô hạn không riêng gì trên thị trấn. Những thôn nhỏ ở phía nam còn nghiêm trọng hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương nói vài câu nữa, sau đó cảm tạ ông chủ quán, cùng Tiểu Mã rời đi, tìm một khách sạn ngủ qua đêm. Trên đường, Tiểu Mã hỏi, lúc trước ở đây thường xuyên xảy ra hạn hán sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, trung nguyên địa khô, cho tới bây giờ không bao giờ có hạn hán, chuyện này có chút bất thường. Tiểu Mã không cho là đúng nói, chẳng có gì bất thường cả, do trời không mưa thôi, chúng ta quản sao được việc của lão trời. Diệp Thiếu Dương thử một tiếng. 3 tháng, trời không mưa, cũng có thể coi là bình thường, nhưng vì sao giếng nước cũng khô cạn? Tiểu Mã thoáng một phát nói. Thời gian không mưa, nước bị bay hơi hết chứ sao? Diệp Thư Dương lập tức im lặng. Định mệnh, nước trong giếng là do trời mưa, nước mưa ngấm vào lòng đất. Ngày xưa cậu không học tự nhiên xã hội ở tiểu học. Ách, chẳng lẽ không phải? Tiểu Mã bước vội theo. Vậy cậu nói cho ta biết, còn có nguyên nhân gì có thể tạo thành khô hạn? Diệp Thư Dương nói, chí ít có một loại nguyên nhân, hạn bạt. Hạn bạt là yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, là một loại sinh vật truyền thuyết. Đây là một loại sinh vật không rõ tên gọi chung, sau thế kỷ 21 thì hiếm khi nghe thấy. Hình tượng của nó được thấy trong những ghi chép cổ xưa, cùng với dân chúng truyền miệng. Trong truyền thuyết, hạn bạc một khi xuất hiện nhất định sẽ kèm theo đại hạn, hơn nữa có lúc còn có thể công kích loài người. Hình tượng của hạn bạc trong thần dị kinh ghi lại, thân dài 3-4 thước, thân trống, hai mắt trên đỉnh, đi như gió, tên gọi là bạc. Lai lịch của hạn bạc có nhiều loại giải thích, sớm nhất là trong kinh thi có miêu tả. Hạn bạc độc ác như đàm như đốt. Sơn Hải Kinh có ghi lại chuyện nữ hạn hán đưa đến hạn hán, mà sau cơn đại hạn hán, những truyền thuyết liên quan đến hạn bạc ngày càng nhiều. Hình dáng của nó được mọi người miêu tả cũng không giống nhau. Trong thần tị kinh lại miêu tả dài 2-3 thước, lỏa hình, con mắt lại ở trên đỉnh, đi lại như gió. Trong Xuân Thư Phổn Lộ Cầu Vú của Đồng Trong Thư ghi lại hạn bạc do hài cốt người chết mà thành, còn trong Bình Châu Khả Đàm của Chu Úc người Tống, hạn bạc là do yêu quái do phụ nữ sinh ra. Thời kỳ Minh Thanh, cách giải thích hạn bạc là cương thi được tiếp nhận rộng rãi. Không ít nơi, mọi người đều cảm thấy hạn bạc là do tử thi biến thành. Một khi xảy ra đại hạn thì phải nhanh chóng đi kiểm tra mả mới. Nếu trên phần mộ có ánh lửa, lúc đào ra, khắp cả người tử thi đều là lông trắng. Đó chính là hạn bạc, phải phá hủy mới có thể xóa được hạn hán. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 136, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.